Nhật ký thực nghiệm của tên vô ưu điên khùng, chương 92, lưỡi kiếm trật tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới mệnh lệnh của ta, con mèo đen nào đó bắt đầu thay đổi hình thái của chính mình, biến thành dạng slime kim loại, cải tạo cấu hình cơ thể. Vài giây sau, một thanh trọng kiếm đen như mực xuất hiện trước mặt ta. Nó giống như một thanh kiếm quân chế đơn sơ cổ Pháp, không có trang sức hay điêu khắc hoa lệ, chỉ đơn giản hệt như loại kiếm bình thường mà thủ thành vẫn tiện tay dùng. Trên thân kiếm đầy rẫy vết thương, cứ như thể sẽ bị bẻ gãy bất cứ lúc nào ấy. Thế nhưng sát khí của thanh kiếm này lại nghiêm mục như một lão binh trải trăm trận trở về, khiến người nhìn mà sợ hãi. Thương Bạch Chính Nghĩa. Nhái, trọng kiếm, yêu cầu lực lượng 12, lực công kích 5. 15, phẩm chất ưu tú, đặc hiệu 0, ma kiếm nhân tạo. Thanh kiếm này do Sly Hellers biến hóa thành, tuy trong trạng thái này nàng không thấy đau, cũng không sợ đứt gãy, nhưng tốt nhất ngươi đừng cố tình dùng nó đối bính với thứ vũ khí nào cao hơn nó 2 cấp phẩm chất. Ngoài ra cũng nên đối đãi nàng tốt lên một chút, không thì cẩn thận đang chém nhau nàng bỗng nhiên tự động giải thể thì tự gánh hậu quả. Điều khiển nguyên tố sơ cấp tăng 25, tổn thương ma pháp, trên thân kiếm phụ ra thêm 5 điểm thương tổn nguyên tố chỉ định. Trước mắt thương tổn có thuộc tính băng. Thương Bạch Chính Nghĩa, bản chính ta đã tìm được, thế nhưng vì nguyên nhân nào đó nên tạm thời chưa thể lấy về. Hiện tại thanh kiếm này là hàng nhái do Hellers phục chế ra, đặc hiệu duy nhất vẫn là do hiệu quả tăng phúc nguyên tố của nàng. Nói nó là kiếm, không bằng coi nó là một thanh ma trượng có 2 lưỡi sắc và hiệu quả chúc phúc toàn hệ nguyên tố. Nói thật, thanh hàng nhái này quả thực là sự sỉ nhục đối với thân phận của nữ yêu vương Hellers. Thế nhưng nếu ta gắn thêm viên bảo thạch linh hồn của Thương Bạch Chính Nghĩa kia vào, vậy thì lại là chuyện khác. Sau khi khảm nạm viên bảo thạch linh hồn vào, một luồng thánh quang đơn bạc lóe qua toàn bộ thân kiếm, biến thanh ma kiếm đen tuyền trở thành thanh thánh kiếm màu tinh ngân. Thương Bạch Chính Nghĩa. Nhái, lực công kích 15. 20, phẩm chất, sử thi, bậc thấp, trọng kiếm, yêu cầu lực lượng 12, chức nghiệp, thánh kỵ sĩ, thánh kiếm nhân tạo. Thanh kiếm này do Sly Hellers biến thành, chỉ cần không đụng tới thần kiếm bậc á thần khí trở lên liền tùy tiện chặt. Tuy nhiên, do thuộc tính bảo thạch không phù hợp, thân kiếm đang trong quá trình vỡ nát. 2999 giây sau phân giải, trong vòng nửa giờ không thể nào tái tổ hợp. Điều khiển nguyên tố, trung cấp tăng 35. Tổn thương ma pháp, trên thân kiếm phụ ra thêm 15 điểm thương tổn nguyên tố chỉ định. Trước mắt thương tổn có thuộc tính băng, cực nhiệt thánh viêm, gây thêm 20 điểm tổn thương đến sinh vật có thuộc tính hỗn loạn, gây thêm 5 điểm tổn thương đối với sinh mạng bình thường, dũng khí cao giai, miễn dịch các ma pháp sợ hãi, từ cấp 9 trở xuống, người sử dụng vĩnh viễn nằm trong tình trạng chiến đấu hăng hái, phòng hộ tà ác cấp cao, giảm 10 điểm thương tổn khi người sử dụng chịu tấn công bởi sinh vật hỗn loạn. Thánh viêm, dũng khí, phòng hộ tà ác, đây là thuộc tính thêm điển hình của thánh kiếm, cũng là hiệu quả gia tăng của hình hồn thánh kỵ sĩ Ken. Nếu dùng thanh kiếm này đi đối phó với người bình thường thì hiệu quả không lên được mặt bàn, nhưng nếu dùng nó đấu ác ma hay sinh vật hỗn loạn, vậy thì nó chẳng khác nào một thanh thần binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ những sinh vật hỗn loạn trời sinh, những kẻ sử dụng lực lượng hỗn loạn bị thánh kỵ sĩ dùng trinh tra tà ác tìm ra đều bị thanh kiếm này coi là sinh vật hỗn loạn. Trong số này có rất nhiều các pháp sư nguyên tố bị oan uổng, kha khá thuật sĩ ác ma bị oan, đám vong linh pháp sư và tà thuật sư chối không hết tội, ma nữ, nữ vu. Trong một đoạn thời gian khá dài trong lịch sử, các đại pháp sư và giáo hội thần minh vẫn nằm trong trạng thái minh tranh ám đấu, các hoạt động săn bắt vu sư và ma nữ nháo loạn mấy trăm năm. Âu cũng bởi vì thánh kỵ sĩ có thể biến ý chí thành thuộc tính kháng ma, ngoài ra còn rất nhiều chức nghiệp tiến giai đặc thù có khuynh hướng khắc chế pháp hệ, quan hệ giữa họ không tốt là có thể lý giải. Còn lúc này, ta nên vui mừng vì Thương Bạch Chính Nghĩa có mối thù hận khắc cốt ghi tâm với sinh vật hỗn loạn, bởi lẽ hiện tại chúng ta chuẩn bị đột tập trụ sở tháp chiêm tinh. Vừa vào đài chiêm tinh hoàng gia, đám pháp sư lập tức tập kích hai người đi phía trước là ta và Diana, hai. Khiên thì, thánh kỵ sĩ, đối với pháp sư, nếu gặp phải kẻ địch có ma kháng cao nhưng di chuyển chậm chạp như thánh kỵ, chiến thuật thường thấy nhất là bảo trì khoảng cách sau đó triệu hồi đệ ra vây công ngáng đường, cuối cùng sử dụng pháp thuật hoa lệ oanh chết. Còn tại sao không dùng chiêu thả diều khống chế tầm xa? Lý do là vì thánh kỵ ma kháng cao, rất dễ xảy ra tình trạng miễn dịch khống chế, thế nên chiến thuật này đã không còn lưu hành. Trước đây ta đã từng làm pháp sư, đã quá quen thuộc với các kiểu đánh, gió vậy ta lập tức xung phong, xông thẳng một đường, không thèm nhìn đám pháo hôi vừa được triệu hồi. Pháp sư triệu hồi đệ thường là những sinh vật dị giới như vong linh ở vị diện chết chóc, sinh vật nguyên tố ở vị diện nguyên tố hay ác ma và ma quỷ cấp thấp ở hạ vị diện, bất kể loại này hay loại kia tất cả bọn chúng đều là sinh vật hỗn loạn. Trinh tra tà ác, trinh tra tà ác, hai thánh kỵ sĩ đồng thời sử dụng trinh tra tà ác dưới phạm vi của thần thuật, cả đám pháp sư lẫn đệ triệu hồi đều bị bao phủ bởi ánh sáng đỏ. Thiên phú thân thể Titan giảm miễn 5 điểm thương tổn, phòng hộ tà ác cấp cao miễn dịch 10 điểm, lại thêm vào giáp nặng trên thân ta giờ đây đã quá cứng. Phá tà trảm, nếu không tính đến bọn đệ cản đường thì khoảng cách thực tế giữa ta và các pháp sư cũng không xa, sau một kích một tên pháp sư vừa chỉ kịp triệu hoán hai tên xương khô bắn tên đã thăng thiên, một pha ăn first blood rất dễ dàng. Một thành viên bên mình ngã xuống quá sớm khiến các pháp sư thay đổi chiến thuật tức thì, trong chốc lát vô số tên băng cầu lửa bay loạn xạ, tên axit xạ tuyến bỏng rực đan thành lưới, phi đạn áo thuật chảy như thác. Thế nhưng một thân ảnh mảnh khảnh đã xông lên ngăn lại ở phía trước ta, không quản những ma pháp đó có bao nhiêu nguy hiểm, nàng đều che chắn lại toàn bộ. Chết rồi hả? Khi khói đậm và sương mù tản đi, cô nàng thánh kỵ sĩ tộc hôi tinh linh đó đã xông lên đến tận bậc thềm lầu 2, lông tóc vô tổn, phía sau lưng nàng là một dãy thi thể của chức nghiệp giả pháp hệ. May mà thánh kỵ sĩ tộc ám tinh linh chỉ có đám thành quản dở hơi ở Sunfua, nếu không thì tất cả chức nghiệp pháp hệ đều phải khóc. Trước khi đọa lạc, ám tinh linh đã từng là một trong 4 tộc tinh linh cấp cao, huyết mạch của họ ít nhất cũng là cấp thanh đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra, thuộc tính bản thân của ám tinh linh không mạnh hơn nhân loại bao nhiêu, thế nhưng chưa bao giờ có kẻ nào dám nghi ngờ đẳng cấp của ám tinh linh, đơn giản chỉ vì thiên phú chủng tộc của họ. Làn da kháng ma, đây là thiên phú thông dụng của tất cả các ám tinh linh. Tuy phổ thông, thế nhưng lại mạnh mẽ đến đáng sợ. Thiên phú này sẽ căn cứ giai vị của kẻ có được mà giảm miễn thương tổn từ phép thuật, bao quát cả các phép thuật của Druid, vu nữ, thuật sĩ, pháp sư. Thứ phép thuật duy nhất không bị giảm miễn chỉ có thần thuật bao hàm thần lực của mục sư. Đó cũng là lý do vì sao những kẻ ở vị trí cao trong xã hội ám tinh linh đều là mục sư thờ phụng lâu, phần lớn tình huống chỉ có ám tinh linh nam tính có địa vị thấp kém mới nhậm chức pháp sư. Đối với ám tinh linh, đến đám Barbarian trong đầu chỉ có cơ bắp cũng còn có địa vị cao hơn pháp sư. Diana có cả thiên phú kháng ma cấp truyền kỳ của ám tinh linh, lại thêm khả năng kháng ma của thánh kỵ sĩ, thanh kiếm nàng sử dụng kẻ báo thù màu bạc cũng là thánh kiếm, nó gần như chắc chắn cũng có đặc hiệu phòng hộ tà ác. Đám pháp sư cấp học đồ trong đại sảnh có thể làm rớt một cọng tóc của nàng mới là điều bất ngờ. Phá tà trảm, lúc ta còn phải tránh trái tránh phải đống ma pháp cùng những druid biến thân thành gấu với sói kia, Diana đã giết tới giết lui vài lần. Vẻ mặt Diana lộ rõ vẻ kinh ngạc. Ngày trước dù đối mặt với những pháp sư bị mình khắc chế xít sao, những quỷ kế và độc chiêu vô cùng vô tận của đối thủ cũng đủ khiến các ám tinh linh ăn khổ, chuyện một kiếm chém hai, ba cái đầu người thế này hơi không thực tế. Khục, đây là mặt đất, ngươi không thể hy vọng tất cả pháp sư đều ngang được với vô yêu Roland chứ. Trong xã hội nhân loại, truyền kỳ đã đạt đến điều kiện xưng bá một phương, xuất toàn lực khi dễ gà non rất dọa người. Mà Diana lại lớn lên ở thế giới dưới lòng đất, không biết thứ tên tôn nghiêm của cường giả là cái gì. Nàng thấy nhiều kẻ làm phép như vậy, sợ mình ra tay chậm sẽ bị đối phương dùng phép thuật cấp cao miểu sát, thế nên mới dốc toàn lực xông lên, kết quả một kiếm chết một tá, đồng đội đi theo chỉ có thể làm chân quét dọn. Đến tận lúc này, đám đệ triệu hồi mới đụng đến các kỵ sĩ hoàng gia Đông Lam và đám thân sĩ. Các kỵ sĩ còn cố gắng cẩn thận đánh theo bài bản, đám thân sĩ kia đã bắt đầu bật hỏa lực dọn bản đồ. Bất kể là ác thú dưới sự điều khiển của Merning hay cây cung xương trong tay Casio đều đạt đến lực công kích giai hoàng kim, dưới tình hình như vậy, đòn lôi kích phạm vi lớn của Closer còn chưa ngâm tụng xong thì trong tầm mắt đã không còn gì để đánh. Không, thực ra vẫn còn một tên lính xương khô loạng choạng như thể sẽ bị giã tung bất cứ lúc nào. Nhìn Rene bị con quái quèn đó bức đến tay chân cuống cả, Keta bất đắc dĩ quay đầu đi. Biểu hiện của nàng đến tiêu chuẩn còn chưa đạt đến, chứ đừng nói tiến giai. Thôi, dù sao tháp cao không phải một ngày là xây xong, dù có hệ thống giúp đỡ chuyển điểm vận mệnh từ ta cho nàng thì kinh nghiệm và kỹ xảo chiến đấu cũng cần rèn luyện. Sau đó, khi nhìn đến đối thủ tiếp theo, ta biết hiện tại không phải thời điểm để cảm thán. Lầu 2 cũng dùng chiến thuật cũ, ta và Diana xung phong, giải quyết nhanh một chút. Dựa vào bản đồ đài chiêm tinh vừa chiếm được, tòa tháp này chỉ có 3 tầng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tầng 1 là nơi cất giữ sách vở tư liệu và đại sảnh bày biện trang trí, tầng 2 là khu cư trú của nhân viên công tác, lầu 3 là nơi lắp đặt các loại dụng cụ quan tinh cỡ lớn. Đối thủ mà chúng ta muốn tìm, các vị trí cao tầng của tháp chiêm tinh, có khả năng rất lớn đang ở lầu 2. Chấm, còn hiện tại, vừa tới cửa lầu 2, chúng ta đã gặp phải phiền toái. Hai con golem cương thiết bị kích hoạt, các đường vân và khải giáp điêu khắc trên thân nó sáng lên. Trên mặt đất, các loại bẫy răng cưa, bẫy đinh nhọn, bẫy điện giật được lắp đặt chồng chép khắp nơi. Có vẻ như Tháp Chiêm Tinh đã suy xét đến tình thế người người vây đánh của mình nên kiến thiết nơi này thành một bảo lũy. Một con golem đã bị Diana ngăn lại, nhưng vấn đề là loại golem cương thiết không ăn đau thương, lực lớn vô cùng này không phải là thứ mà ta hiện tại có thể chống đỡ trực tiếp. Hết cách ra bài tẩy vậy. Lưỡi kiếm trật tự, lấy đẳng cấp của ta hiện tại, sử dụng thứ thiên phú chủng tộc này còn rất miễn cưỡng. Sau khi bỏ ra lượng lớn thánh quang và thể lực đến nỗi cảm thấy trời đất quay mòng mòng, một đạo sấm sét màu vàng kim bổ thủng vách tường, đánh thật mạnh lên thân con golem. Đó là thánh quang thuần túy kết tinh thành một thực thể hình kiếm uy lực vô kiên bất tồi. Không chỉ vậy, nó còn có thể gây thương hại lần hai bằng cách bạo tạc. Răng rác, phần lưng của con golem bị mở một lỗ thủng lớn, khói đen bốc lên không ngừng. Con golem lung la lung lay, sau đó ngã ầm ầm xuống mặt đất. Diana nhìn ta đầy kinh ngạc, một truyền kỳ như nàng còn chưa giải quyết xong ấy thế mà một tên còn chưa đạt bạch ngân như ta lại đi trước một bước. Thế nhưng ta lại lắc đầu, loại golem này nổi tiếng mệnh cứng, đâu dễ dàng xong đến thế. Tuy thương tổn hiện tại của nó rất nặng nề thế nhưng bánh răng và linh quang vẫn chuyển động, điều này cho thấy cự ly báo hỏng của nó còn xa. Có điều ta sao lại cho nó cơ hội đứng lên lần nữa chứ? Ta nhảy bổ lên trên thân nó, nhặt lên một thanh trọng kiếm ở gần đó, cắm thật mạnh vào phần bên trong thân thể con golem, bắt đầu khuấy khuấy đảo đảo. Còn chuyện thanh kiếm ta lấy từ đâu ra? Tất nhiên là thiên phú, lưỡi kiếm trật tự triệu hoán tới thiên phú chủng tộc, lưỡi kiếm trật tự triệu hoán một thanh vũ khí do lực lượng trật tự cấu thành, tạo ra thương tổn dạng va chạm và nổ tung cho mục tiêu. Vũ khí sẽ tiếp tục tồn tại với thời gian một phút. Đẳng cấp, phẩm chất vũ khí quyết định bởi giai vị của người triệu hoán, vũ khí thánh quang trọng tài giả, lực công kích 10 đến 15, phẩm chất tinh xảo trọng kiếm, lực lượng yêu cầu, 12, chức nghiệp thánh kỵ sĩ, thời gian kéo dài, 22 phút kết tinh thánh quang, gia tăng 50. Hiệu quả thánh quang tăng 100, tốc độ khôi phục thánh quang, lưỡi kiếm phụ ra 10 điểm thương tổn dạng thánh diễm, phòng hộ tà ác cấp trung, giảm 6 điểm thương tổn tạo thành bởi sinh vật hỗn loạn. Cái thiên phú chủng tộc một ngày dùng một lần này có thể giúp ta triệu hoán một thanh kiếm thánh quang. Luật pháp, phẩm chất khá tốt, chỉ ít khả năng tăng phúc đối với thánh quang khiến người ta rất hài lòng, đáng tiếc chỉ có thể duy trì 20 phút không đủ dùng. Sau khi được rót vào lượng lớn thánh quang, hệ thống của con golem bắt đầu trục trặc do xung đột năng lượng, một lát sau, nó hoàn toàn trở thành một đống sắt vụn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm vận mệnh của ta nhảy thêm 200 điểm, điều này nói rõ thực lực của nó chắc chắn mạnh hơn ta bây giờ. Nhược điểm xưa nay của thánh kỵ sĩ đó là thiếu lực bạo phát, nhìn trận chiến bên cạnh là biết dù Diana đã gây ra vô số vết thương chồng chất khắp người con golem ấy thế nhưng nó vẫn có thể cầm cự. Mãi đến khi Closer thả lôi bạo mới khiến đống sắt có kháng tính sấm sét cực yếu này nằm im. Vấn đề là số bẫy trên đường đi vẫn rất phiền toái, ta cuối cùng đã biết đám thân sĩ này thiếu cái gì, thiếu một đạo tặc, chẳng lẽ đám bẫy nổ liên hoàn này cần dùng thân thịt tới đỡ. Cuối cùng chúng ta đành dùng sinh vật triệu hoán tới đạp mìn, nhưng mà hậu quả là thời gian xử lý quá lâu, đến khi tới nơi, hội trưởng Tháp Chiêm Tinh ở Oren, con mắt của Loom đã biến mất sau cánh cổng thứ nguyên. Hai tên pháp sư cấp hoàng kim lưu lại đoạn hâu mặc dù hơi khó chơi hơn golem một chút nhưng mà chúng ta có Diana, việc tiêu diệt hoàn toàn không áp lực. Mãi đến khi chúng ta quét dọn chiến trường, mới phát hiện thu hoạch tốt hơn trong mong đợi rất nhiều. Lại một tên xui xẻo dùng cửa thứ nguyên thất bại bị khảm vào vách tường. Loại pháp thuật mà ngay cả mấy con gà cũng chỉ có một. Xác suất thất bại này mà lại xảy ra liên tục mười mấy lần đối với pháp sư cấp cao, xem ra lời đồn Tháp Chiêm Tinh bị thần vận mệnh nguyền rủa là thật. Cùng với đó là một tin tình báo khiến ta vui vẻ tung tăng, dù vừa mấy giây trước đó còn hậm hực vì đầu não của đối thủ thành công chạy mất. Vì nguyện vọng chí cao của chúng ta, vì khuếch đại ảnh hưởng của đế quốc Oren, chúng ta quyết định trợ giúp hoàng tử thứ tư là Daso lên kế vị. Để ngăn ngừa việc hắn qua sông đoạn cầu, mọi việc giết cha giết anh của hắn đều có chứng cứ lưu lại. Nhưng khiến người bất ngờ là Daso lại không thực sự giết cha. Ta không cho rằng hắn là một người mềm lòng, khẳng định có bí mật nào đó. Quả nhiên, sau khi giúp Daso tập kích sứ đoàn của liên bang sâu lâu, chúng ta bất ngờ biết được bí mật trung cực kia, có lẽ chúng ta có thể dùng nó làm thẻ bạc để đòi hỏi càng nhiều thứ từ hắn. Giết cha giết anh sao? Thật sự là một nhân vật kiêu hùng. Aha, đây quả thật là tin tức mà ta muốn biết. Daso, lần này chúng ta có thể nói chuyện thật vui vẻ. Có lẽ đã đến lúc cần nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, tin tức đài Chiêm Tinh Hoàng gia bị bốc cháy hoàn toàn truyền khắp toàn thành. những thám tử hoàng thất cũng cấp tốc đem tin tình báo dâng lên cho Đa Xô. Edmed đang ngủ ngon liền bị gọi dậy, lúc nghe được tin tức này lập tức tỉnh ngủ hẳn. Không ra sức ép bức, thám tử bị phát hiện liền lập tức phản truy, 2 giờ sau đài chiêm tinh bị tìm ra. Những thi thể còn trong phế khô cho thấy đội ngũ có ít nhất 4 truyền kỳ. Tâm ngoan thủ lạt thủ hạ đầy đủ, đối phương đã biểu hiện thực lực đầy đủ, tốt nhất nên nói chuyện một chút. Mà lại, người của ta không tìm được thi thể tên hội trưởng thần bí kia, rất có khả năng hắn chạy thoát. Thế thì phiền toái, tên đó biết rất nhiều thứ. Không nên ngu ngốc chờ hắn đưa tới cửa để chúng ta giết người diệt khẩu, trực tiếp truy nã toàn quốc, rũ bỏ quan hệ. Ngươi không sợ hắn đem tất cả mọi chuyện làm sáng tỏ. Coi như làm thế thì thế nào, có người tin sao? Mà kể cả có người tin thì làm sao? Giờ cả hoàng thất chỉ còn lại ta, chẳng lẽ để ta thoái vị? Cũng đúng, lão gia hỏa đó khai chưa vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa, lão vẫn ngoan cố lợi hại, không thì hôm nay lại đi thử một chút. Hai người đứng lên, Ekmet di động một bình hoa bên cửa sổ, cầu thang thông tới hầm ngầm hiện ra trên vách tường. Phải rồi, ngươi đi chuẩn bị một buổi tiệc khiêu vũ đi, lấy danh nghĩa của ngươi, mời một số ngoại tân và con cháu đại quý tộc tham gia, dạng này sẽ không gây chú ý, ha ha, ta thì thấy ngươi muốn thừa cơ chiếm lấy người đẹp thì có. Được rồi, tuần sau đi. Khi Đa Xô giơ lên đèn đi xuống bậc thềm, hắn không ngờ rằng có một con chuột cũng đi theo đằng sau. Ha ha, xem ra lần này tới đây kiếm ăn thật là một quyết định chính xác, cái bí mật này nếu bán cho Rolam hùng hồn, liệu bán được bao nhiêu đây? Cách chương.